Hoàng đế của Hoàng đế, chương 17, góc truyện audio.com, chương 17 giật Thanh Trí cúi đầu hôn lên mặt Huyền Nghị, hỏi, Nghị Nhi thế nào? Huyền Nghị hung hăng chừng giật Thanh Trí lại xoa mặt mình. Không thế nào cả, ngươi là vương gia, nên ngây ngốc làm vương gia trong phủ. Còn có ai cho phép ngươi gọi ta là Nghị Nhi? Quá thân thiết đấy, thật khó nghe, ta với ngươi còn không có quá thân thiết hiểu chưa? Ai cho phép ngươi hôn bậy ta? Chấm, giật Thanh Trí đặc biệt vô sỉ chừng mắt nhìn. Không thì sao, gọi Nghị, vừa rồi ta nghe được tiểu nặc cũng gọi Hoàng huynh như thế. Sẽ bị loạn nha, cũng không thể gọi ngươi là Huyền đi. Còn có, gần đây ta rất buồn chán, sẽ đi ra ngoài dạo chơi, phủ vương gia cũng chỉ là một nơi ở tạm mà thôi. Nghị Nhi, hôn ngươi là biểu hiện yêu ngươi nha. Ngươi, Huyền Nghị chừng giật Thanh Trí cả buổi cũng không nói gì ra được một câu. Ngươi làm sao mà biết ta là tiểu nặc? Huyền Ngôn nặc nghĩ rất kỳ quái liền hỏi y, ồ, Nghị Nhi vẫn nhắc tới ngươi. Hắn nói hắn thực sự rất nhớ ngươi. Ồ, Huyền Ngôn nặc cười cong cong đôi mắt chuyển sang nói với giật Thanh Thích. Giật chúng ta giúp y theo đuổi phụ thân đi. Vẻ mặt giật Thanh Thích không tình nguyện, khí thế vừa rồi toàn bộ không còn, phản bác nói. Không được, ta sao có thể gọi đệ đệ là nhạc phụ. Không được không được, huống chi y còn rất xấu. Không có mà, Huyền Ngôn nặc từ đầu đến chân quan sát giật Thanh Trí cọ trong lòng giật Thanh Thích làm nũng. Rất tuấn tú nha, ta muốn y làm nhị phụ thân của ta. Có được hay không, tiểu nặc biết giật là tốt nhất, giật Thanh Thích bị làm nũng khiến cho đầu khớp xương đều mềm ra. Được được, ta đáp ứng thế nhưng, giật Thanh Thích hung hãn chừng giật Thanh Trí, ta tuyệt đối không gọi y là nhạc phụ, ta không sao nha, giật Thanh Trí đặc biệt vô sỉ ôm Huyền Nghị đang lộ vẻ mặt hắc tuyến trả lời. Ừ, nhị phụ thân ngươi sẽ đối tốt với đại phụ thân nha. Huyền Ngôn nặc cười nói với giật Thanh Trí, giật Thanh Trí đặc biệt tiếc hận nhìn Huyền Ngôn nặc thật lâu. Ai, kỳ thực tiểu nặc cũng rất đẹp, ta cũng muốn, ngươi dám, giật Thanh Thích đứng ra hét lớn một tiếng, giật Thanh Trí ra mặt đặc biệt dày chừng mắt nhìn hắn. Hoàng huynh huynh làm cái gì, tiểu nặc cũng không phải của huynh, tiểu nặc chính là của ta, chấm, gì, hóa ra hoàng thượng ngươi cũng có long dương sao, sao đệ lại không biết, ngươi đừng quan tâm, được, đệ mặc kệ, thế nhưng, giật Thanh Trí ôm chặt Huyền Nghị trong lòng, con mắt cũng đột nhiên trở nên sắc bén, hỏi. Hoàng huynh huynh tới ở đây để làm gì? Đã có tiểu nặc huynh còn không biết đủ, còn muốn cả Nghị Nhi nữa sao? Hừ, sáng sớm ngày hôm ấy Nghị Nhi nói với đệ muốn đi gặp một người rất quan trọng, thì ra chính là huynh. Huyền Ngôn nặc nghe xong những lời này, vẻ mặt phẫn nộ nhìn giật Thanh Thích. Giật Thanh Thích thiếu chút nữa chán nản, trả lời. Ngươi nói bậy bạ gì đó, tiểu nặc không biết có bao nhiêu tốt, ta việc gì phải có cảm giác đó với nhạc phụ của ta chứ? Vậy huynh đến để làm gì? Ta đến thăm quê nhà của tiểu nặc thuận tiện đi thăm thú thư giãn. Giật Thanh Thích cúi đầu định hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Ngôn nặc. Huyền Ngôn nặc cũng không cảm kích lập tức tránh đầu ra xa. Giật Thanh Thích thấy thế, hung hãn chừng mắt nhìn cái tên nào đó đang cười đến vô cùng vô sỉ kia. Tên nào đó còn không biết chính mình làm sai chuyện gì, chỉ là một mặt cười cười. Được rồi, Huyền Nghị giấy khỏi cái ôm của Giật Thanh Trí, vỗ tay. Việc này, góc truyện audio.com. Một đường sóc này cũng mệt mỏi rồi, chúng ta đi vào ngồi nghỉ trước đã. Huyền Ngôn nặc hừ một tiếng, bỏ qua giật Thanh Thích liền trực tiếp đi về phòng mình. Trong lòng giật Thanh Thích hoảng hốt lập tức theo đi, một đường đi tới phòng của Huyền Ngôn nặc. Khách trương,